Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 425, họp mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường thắng tướng quân chắc chắn khả năng hơn người. Nhung bất bại tướng quản thi có chỗ khủng bố. Bởi vì hai người theo đuổi mục tiêu khác nhau. Thường thắng khi theo đuổi thắng lợi, khó tránh khỏi lo được lo mất. Nhưng mà bất bại lại dựa tại bản thân không xuất hiện một phần sai lầm làm cơ sở. Lý Tĩnh xuất lĩnh thiết kỵ, cũng có thần Kiri làm bằng sắt thép, tuyệt đối chấp hành mỗi một mệnh lệnh Lý Tĩnh hạ xuống. Mỗi một mệnh lệnh của Lý Tĩnh, chuẩn bị so với người thường thì hơn rất nhiều. Lâm Sĩ Hoàng trước kia cảm thấy Larry Biri chiến tranh bất quá chỉ là như thế. Có tướng lãnh dũng mãnh, có binh sĩ dũng cảm, trên nước hắn tuy mưu kế chồng chất, nhưng đó là kết hợp địa thế cùng đặc điểm của tàu thuyền. Trên đất bằng đều không có đất dụng võ, nhưng mà CTLI bằng kinh nghiệm Larry Biri của hắn, đồng cảnh chân, lôi thế mạnh cũng không thể làm gì được hắn. Hai bên có thắng có thua, khiến cho Lâm Sĩ Hoàng cảm thấy, quân kinh tương bất quá cũng chỉ như thế. Khi biết được Lý Tĩnh đến công, hắn lại đem Nhung gì đối phó với đám người đồng cảnh chân ra. Nhưng không có nghĩ đến, gặp Lý Tĩnh, dũng sĩ của mình chẳng khác nào giấy vụn, lực sát thương của thiết kỵ Lý Tĩnh, người thường khó có thể tưởng tượng. Hắn hiện tại hiểu được, có đôi khi, đối phương LMS quân có lẽ chỉ hơn một bậc, Nhung mà chênh lệch một bậc này. Hắn cả đời này cũng đuổi không kịp. Thiết kỵ Lý Tĩnh vòng quanh hồ Bà Dương một vòng. Bộ binh của Lâm Sĩ Hoàng đã tan rã. Trương Thiện An tiếp chiến, lại là sớm nhằm hướng nam mà chạy thục mạng. Trương Thiện An này phi thường giảo hoạt, dẫn binh chỉ có một sách lược, đó chính là đánh không lại thì trốn. Nhưng Lâm Sĩ Hoàng không muốn trốn. Bà Dương đã là căn cơ của hắn. Đà là sinh mạng của hắn. Đà là hy vọng cả đời của hắn. Hắn có thể nào buông tha. Nhưng ở dưới thiết kỵ của Lý Tĩnh, muốn mạng cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Thiết kỵ Lý Tĩnh đi qua đạo phi quận Bà Dương nghe gió mà chạy. Không muốn là địch, Lâm Sĩ Hoàng làm lại chiêu cũ. Một tiếng hiệu lệnh cho tất cả tinh binh ẩn thân vào trong đảo nhỏ hồ Bà Dương. Thiết kỵ mặc dù dũng, nhung ở trên mặt hồ cũng không thể nào thi triển. Lâm Sĩ Hoàng cho rằng lần này cũng như bình thường. Đối thủ thấy đánh không được thì sẽ đi. Nhưng Lâm Sĩ Hoàng không có lường trước đến. Lý Tĩnh thậm chí đã có ý định cắm rễ ở đây. Lý Tĩnh cũng không vội đi công quần đảo hồ Bà Dương. Chỉ đùng hơn 10 ngày đà san bằng quận Bà Dương. Đều đuổi sạch đạo phỉ ở quận Bà Dương. Sau đó lệnh quân Tây Lương đóng quân tại huyện Giặc Dương quân Bà Dương. Đối kháng đạo phi các quận Đông Nam. Còn bản thân lại vòng quanh hồ Bà Dương hơn 10 ngày. Lâm Sĩ Hoàng khi biết không ổn, thì đà chậm. Hồ Bà Dương vốn là ở chỗ giao của ba quận. Ba quận theo thứ tự là Cửu Giang, Dự Trương cùng quận Bà Dương. Hai quận Cửu Giang, Dự Trương vốn chính là dưới sự khống chế của quân Tây Lương. Hiện tại Lý Tĩnh lại thu phục quận Bà Dương. Lãm Sĩ Hoàng tránh ở trong hồ, nhìn như ổn thỏa. Nhung đã bị Lý Tĩnh phong bế yếu đảo. Hôm nay đã thành thế bắt ba ba trong giỏ. Lý Tĩnh diệt tiêu đạo phỉ bên ngoài, thành trừ hết chướng ngại cuối cùng để tiến công đạo phỉ hồ Bà Dương. Sau đó phái binh bảo vệ của ải hiểm yếu. Tiếp đó bắt đầu từ các nơi điều thuyền lớn tới. Thoạt nhìn muốn tại hồ Bà Dương cùng Lâm Sĩ Hoàng quyết từ chiến. Quần đảo hồ Bà Dương trông thấy lần này quân Tây Lương đà động thật sự, khó tránh khỏi trong lòng lo sợ. Nhưng làm cho bọn họ hoi an tâm là Lâm Sĩ Hoàng còn ở đó. Lúc trước Lâm Sĩ Hoàng cũng đã lấy thủy quân phá danh tướng Đại Tùy Lưu Tử Dực. Lần này cùng Lý Tĩnh quyết đấu, cũng có phản thắng rất lớn. Lâm Sĩ Hoàng cũng nghĩ như thế, nên ở tại hồ Bà Dương ngồi đợi Lý Tĩnh gom góp thủy quân. Hắn đã không thể chờ đợi được mà chuẩn bị chiến một trận. Hắn muốn khiển cho Lý Tình hiểu rõ một điểm. Kỵ binh người đứng nhất. Thủy quản Lão Từ là đệ nhất thiên hạ. Lưu Từ Dực cũng đà thua ở trên tay Lão Từ. Lý Tĩnh người cũng không ngoại lệ. Gió thổi qua mặt hồ. Sóng nước mênh mông. Lâm Sĩ Hoàng nhìn sang phương xa. Tuy hào hùng vạn trượng, nhưng vẫn có sự bất an. Lần này Lý Tĩnh chuẩn bị quá lâu, nhưng lại thoải mái nhàn nhà không công kích. Lâm Sĩ Hoàng hiểu rằng, hiện nay đã khác trước kia. Nếu thật đối kháng, thời gian kéo càng lâu, đối với hắn ngược lại càng bất lợi. Lý Tĩnh chờ được, nhưng mấy vạn thủy quân trong hồ của hắn tuy trong các đảo nhỗ còn tồn lương. Nhung sớm muộn cũng ăn sạch. Mọi người mặc dù có thể bắt cá mà sống, nhưng cũng không thể giống như cá, sống trên mặt nước qua ngày. Nhưng mà Lý Tĩnh không chiến, hắn cũng không muốn chủ động xuất kích. Dù sao thủy quân trên tay hắn đã là lợi thế cuối cùng. Ván này đặt xuống là phải đem cả vốn lẫn lời thắng trở về. Nếu thua một lần nữa, hắn đã không còn chỗ để chở người. Một chiếc thuyền nhỏ ngư dân trèo qua. Có binh sĩ nhảy lèn đại hạm nói. Khởi bẩm thánh thượng, Lý Tình hôm nay tại Đô Sương hạ trại. Từ Trường Giang khẩu điều hai chiếc ngũ nha đại hạm tiến đến. Xem động tĩnh của hắn, hình như đã chuẩn bị tiến công. Lâm Sĩ Hoàng khi nghe được hai chữ thánh thượng, trong lòng nhiều ít có chút phát. Khổ, Dương Quảng sau khi chết, vốn chính là lúc phản vương các nơi xưng đế. Nhưng Tiêu Bố Y không có xưng đế. Lý Uyên cũng không có xưng đế. Cho dù Hà Bắc Đậu Kiến Đức cũng không có xưng đế. Lâm Sĩ Hoàng không hiểu nải ba người này rốt cuộc nghĩ cái gì. Hắn lại không thể chờ đợi được mà xưng đế. Loạn thế Sơn Hà, ai cũng nói không chắc được người nào có thể đánh được Thiên Hạ. Làm Sĩ Hoàng cả đời đều bị Tiêu Bố Y đàn áp. Chỉ có ở trên chuyện xưng đế này, đoạt trước được Tiêu Bố Y. Điều này làm cho hắn nhiều ít có chút tự ngạo. Tuy xưng đế không có nghĩa là có thể ngồi vững vàng. Nhưng ở trong suy nghĩ của Làm Sĩ Hoàng, Tiêu Bố Y là Tây Lương Vương. Hắn là Hoàng đế, cuối cùng so với Tiêu Bố Y cũng cao hơn một bậc. Nhưng mà địa bàn của vị hoàng đế này ít đến đáng thương. Hơn nữa thực lực cũng thuộc hàng yếu nhất thiên hạ. Lâm Sĩ Hoàng sau khi xưng đế, quốc hiệu là Sở, định đô Bà Dương, niên hiệu Thái Bình, dân chúng Giang Nam, thích nhất là Thái Bình. Lại cũng là vùng mà Thái Bình đảo ít tham dự nhất. Lâm Sĩ Hoàng cũng không rõ ràng lắm. Bản thân lơ đàng đưa ra niên hiệu. Lại giống như Thái Bình đảo, cũng đã có ý tứ hàm xúc từ nay về sau chinh chiến không ngớt. Hôm nay Sở đế này đã mất thủ đô, ở trên mặt nước sống qua ngày. Có thể điều binh chỉ có mấy vạn, có thể Tiri là một hoàng đế nghèo nàn đến mức đáng thương. Nghe được Lý Tình muốn công, Lâm Sĩ Hoàng cảm thấy phấn chấn. Khi nghe được Lý Tình tại Đô Sương hạ trại, điều động ngũ nha đại hạm, Lâm Sĩ Hoàng trong lòng đột nhiên xuất hiện sự mừng như điên. Ngửa mặt lên trời cười dài nói, cái này thật là ông trời giúp ta. Lâm Dược Sư em của Lâm Sĩ Hoàng ở một bên hỏi, đại ca sao lại nói ra lời ấy? Lâm Sĩ Hoàng vui vẻ nói, Dược Sư, người chẳng lẽ quên, lúc trước Lưu Từ Dực chính là đóng quân Đô Sương. Dùng ngũ răng đại hạm đánh chúng ta. Kết quả đại bại mà về. Lâm Dược Sư lại cau mày nói. Đại ca, ta nghe nói Lý Tình này quét ngang Thảo Nguyên. Tọa trấn Thái Nguyên. Khiến cho quân đột quyết kinh sợ trong lòng băng giá. Người này quỷ kế đa đoan. Huynh cũng phải cẩn thận. Lâm Sĩ Hoàng cười lạnh nói. Mãnh thú trên đất bằng có hung ác. Xuống trong nước cũng không có đất dụng võ. Lý Tĩnh này thiết kỵ không tệ, nhưng mà thật chỉ huy thủy quân. Hắn không thể như ta. Để quả thực cho rằng, người nọ là thiên tài sao? Lâm Dược Sư đột nhiên nói. Đại ca, huynh chớ để quên, Lý Tĩnh có lẽ không dành chi huy thủy quân. Nhưng lúc trước cầu Nhiêm khách kia chỉ huy hình như có chút mòn đảo. Ta nghe nói, cầu Nhiêm khách cùng Lý Tĩnh có quan hệ rất tốt. Lâm Sĩ Hoàng khi nghe tới cầu Nhiêm khách, lửa giận thiêu đốt, chớ có nhắc lại tên khốn đó. Nhớ ngày đó ta chỉ cho là hắn cùng Đạo Tín muốn giúp ta. Không ngờ lại muốn cho ta quy thuận Tiêu Bố Y, nói Tiêu Bố Y là cái gì đứng đầu thiên hạ. Thật con mẹ nó trò cười. Đại ca, Lâm Dược Sư muốn nói lại thôi. Đệ muốn nói cái gì? Lâm Sĩ Hoàng ngồi, Lâm Dược Sư thấp giọng nói. Đại ca, như ta thấy, thiên hạ này đại cuộc đã định. Tiêu Bố Y thật rất có hy vọng trở thành bá chủ thiên hạ. Hắn hiện tại đất đai rộng lớn, tinh binh dưới tay vô số. Chúng ta chỉ bằng Hồ Bà Dương cùng hắn đối kháng. Hôm nay quận Bà Dương cũng bị mất, tiếp tục cũng không phải là hành động không ngoạn. Vậy dựa vào ý đệ là gì? Lâm Sĩ Hoàng lạ ri lùng nói. Đệ nghe nói Tiêu Bố Y này khoan hồng độ lượng. Địch Nhượng tuy là đứng đầu Ngòa Cương, nhưng sau khi đầu nhập Tiêu Bố Y cũng được phòng công cái gì đó. Chúng ta cùng hắn cũng không có thâm cừu đại hận gì. Nếu chủ động đầu nhập, chắc hẳn hắn cũng sẽ không truy cứu. Lâm Sĩ Hoàng ánh mắt lạ ri như băng. Dược sư, người nếu không phải là đệ đệ của ta, CTLI bằng những lời này, ta đã giết ngươi rồi. Tiêu Bố Y cùng ta tuyệt không có khả năng hòa hảo. Có hắn không có ta, có ta không có hắn. Cầu Nhiêm khách không đến thì thôi, nếu đến đây, ta cũng khiến cho hắn tới được mà đi không được. Hắn nói không chút gợn sóng, nhưng giọng điệu lạnh như băng. Không thể nghi ngờ, Lâm Dược Sư thở dài, không nói thêm lời nào. Lâm Sĩ Hoàng cũng đa phân phó thám tử, tiếp tục giám thị động tĩnh của Lý Tĩnh. Có gió thổi cỏ lay gì? Lập tức hồi bẩm, Vũ Văn Hóa Cập khi nghe nói Trương Chấn Chu nhận lệnh của Tiêu Bố Y, phái người đưa lương thảo tới. Hầu như cho là mình chưa có tinh ngủ, nhưng nhìn thấy mọi người đều nghị luận, phi thường hưng phấn, lại cảm giác mình quá mức tỉnh táo. Tiêu Bố Y tại sao có thể có lòng tốt như vậy? Hiểu rõ bọn họ thiếu lương liền phái binh đem tới tặng. Trong chuyện này khẳng định có trá. Nhưng quân Giang Đô mặc kệ tâm tư của Vũ Văn Hóa Cập. Xôn xao một mảng, đều nghị luận, mọi người đủ loại tâm tư. Có người cảm thấy Tây Lương Vương quả nhiên nhân nghĩa. Dù sao quân Giang Đô cũng tốt, quân Đông Đô cũng được. Mọi người vốn là người một nhà, cũng là con em quân đội Đại Tùy. Dương Quảng mặc dù chết, nhưng quan hệ huyết mạch vẫn còn. Tây Lương Vương đương nhiên không đành lòng để kêu quả quân chịu đói. Lần này tặng lương tới, nhưng đối với Đề Tâm, thì đương nhiên cũng cảm thấy sự tình cũng không phải là đơn giản như thế. Hai quân giao chiến, lại đem lương tới cho địch thù. Đây quả thực có thể nói là chưa từng có ai. Đều nói Tây Lương Vương quỷ kế đa đoan. Chẳng lẽ lương thảo này có độc sao? Mọi người bàn tán xôn xao, thương lượng thật lâu, nhưng lại không có chú ý gì. Dương Cảo cao cao tại thượng, bên người ngồi mẫu thân là Tiêu Thục Phi, có chút mờ mịt nhìn quần thản phía dưới. Quần thần cũng mờ mịt nhìn sang quan vương này. Dương Cảo thông minh, rất được Dương Quảng yêu mến, nhưng dù sao vẫn còn quá trẻ. Hôm nay vì mạng sống, bị quần thần coi như tượng gỗ mà bài bố, đã sớm không thể tự chủ. Hắn bởi vì thông minh, cho nên không nói một lời. Hắn đang đợi Bùi Củ. Bùi U Ẩn lẽn tiếng, từ Giang Đô đi đến Nguyên Vũ. Hắn phát hiện đại thần bên người càng ngày càng ít. Hai Bùi này sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Tuy đối với hắn vẫn tất cung tất kính, nhưng Dương Cảo lại cảm thấy được. Hai thần tử này cũng không đem hắn để ở trong mắt. Lại Hộ Nhi, Dương Mục đã chết, Từ Mà Đức Kham, Triệu Hành Xu cũng đã chết. Nguyên một đám người khác ý kiến với Bùi Phiệt, Vũ Văn Hóa Cập đều đã chết. Kế tiếp là ai chết, cũng không ai được biết. Kiêu Quả Quân tuy vẫn được xưng có 10 vạn quản,